Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, trang 259. Oanh, oanh, oanh, va chạm còn ở tiếp tục, kia khí thế. Phảng phất là không đem nơi này phá khai liền không bỏ qua, bao gồm bị bắt lên bờ Eliza ở bên trong. Nguyên bản con thuyền thượng 5 người toàn bộ nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, trong truyền thuyết. Dùng biển sâu cự thú xương sọ chế tạo thân thuyền kinh ở khảo nghiệm, mặc dù là ở trong nước quái. Vật mấy lần cường lực va chạm dưới, như cũ không tổn hại một chút ít, cái này ta tin. Lị Áo hai mắt dại ra mà lẩm bẩm nói, tin này. Thuyền là từ biển sâu cự thú xương sọ chế tạo, ô. Một tiếng càng dài tiếng huýt gió vang lên, Lị Áo. Phảng phất từ này tiếng huýt gió xuôi tai tới rồi phẫn nộ, cho đen sắc sinh vật sau này lui một đoạn. Sau đó lấy càng mau tốc độ va chạm lại đây, oanh. Vô luận là thân thuyền vẫn là bên bờ, đều bình yên vô sự, cho đen sắc sinh vật phảng phất sửng sốt một chút. Lại phảng phất bị đâm hôn mê. Tóm lại là cương một cái chớp mắt, giống như là bão táp trước quỷ gì. Yên lặng, liền ở Lị Áo cho rằng này sinh vật sẽ phát ra căm giận ngút trời thời điểm, cho đen sắc. Thân thể quơ quơ, sau đó xoay một cái góc độ, hướng tới khác một phương hướng bay nhanh du tàu, trên bờ mấy người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một. Hơi, Lị Áo hừ trừ khóe miệng, ngoại ý nhi này. Còn rất co được giãn được đâu, một cái nắm tay phẩm chất cho đen trường điều từ mấy người trước mặt. Ném quá, bắn người một thân nước biển, đó là vừa mới kia thật lớn sinh vật cái đuôi, đợi cho kia sinh vật bơi. Tới cũng đủ xa địa phương, Lị Áo mới có thể hoàn chỉnh mà thấy kia sinh vật bộ dáng, đại phô đệm chăn. Tế cái đuôi, mà Lị Áo quê nhà con rơi cá có điểm giống. Nhưng Lị Áo quê nhà con rơi cá nhưng không có. Lớn như vậy, mấy người lục tục đứng dậy, đây là tế đuôi cự cá. Thản Nạp đứng lên, mở miệng, Thản Nạp, nó tính tình không tốt, thích đấu đá lung tung, nhưng giống nhau sẽ không chủ động công kích nhân loại, lần này hẳn là cũng không phải cố ý nhằm vào chúng ta, hơn phân nửa, Thản Nạp nhìn về phía mấy người nói. Là bởi vì chúng ta vừa lúc ở nó đi tới trên đường. Chúng ta đã bị bách bị mang theo lại đây, sau đó phát hiện đường này xác thật không thông sau. Tế đuôi cự cá cũng bất tử cân não, đổi con đường tiếp tục du, Lị Áo vô ngữ. Đó chính là chúng ta xui xẻo lạc, Thản Nạp. Có thể nói như vậy, không? Hẳn là xem như chúng ta may mắn. Black lại nói. Nếu này tế đuôi cự cá chính là này phiến hải vực. Cường đại nhất quỷ dị sinh vật nói. Chúng ta đây đã thành công vượt qua nguy hiểm nhất bộ phận. Dư lại mấy người nghe vậy một đốn. Anna. Cười rộ lên. Nói cũng là. Một con nhắm chặt bầu không khí một chút nhẹ nhàng một ít. Nơi này là chỗ nào a? Eliza ngửa đầu tò mò mà nhìn xung quanh lên. Lị Áo cũng đi theo quan sát khởi bốn phía lên, trên. Bản đồ sở đánh dấu lục giác hình địa phương, lại không phải lục giác tinh hình dạng, là một cái bị nước biển vây quanh, không có quy luật hình dạng cô đảo. Dưới chân mặt đất cũng không phải hoàn toàn san bằng, tựa hồ có nhất định độ cung, nó nhan sắc, là gần như bạch một loại màu xám trắng, như là cục đá lại như là xương cốt. Cùng Andre sở cung cấp con thuyền nhan sắc cực kỳ tương tự, nhưng lại có chút bất đồng, đại khái là bóng loáng độ đi, Lị Áo nghiêng đầu thầm nghĩ, này trên mặt đất xám trắng. Cảm giác so thân thuyền cái loại này xám trắng, càng thêm bóng loáng một chút, cô đảo ở giữa dựng một cái cực cao trường côn, cơ hồ đem đầu ngưỡng. Thành đôi chiết. Mới có thể nhìn đến trường côn đỉnh đúng là phía trước, ở trên thuyền xa xa nhìn đến tiêm. Giác, trường côn dưới, vây quanh một vòng nhô lên viên, vòng tròn mặt trên có đồ án, Lị Áo về phía trước đi rồi hai bước. Ân, như thế nào cảm giác giống như đã từng quen biết. Eliza, ngươi đi đem thuyền thủ thay chúng ta cảnh giác chung quanh. Anna đột nhiên mở miệng. Eliza ngoan ngoãn. Hào, đây là một cái tế đàn. Anna đi theo nói. Ta đã từng ở Đông Nam Bộ nhìn đến quá. Lị Áo quay đầu lại. Đông Nam Bộ nguyên lai một cái rộng lớn. Mục Trường, đối mặt mấy người nghi hoặc. Anna giải thích nói. Nhưng từ tai họa buông xuống lúc sau, Đông Nam Bộ dần dần hoang vu lên. Dần dần hình thành một ít sa mạc. Sa mạc bên trong có một loại đã giống động vật lại giống thực vật quỷ dị sinh vật. Cái loại này quỷ dị có thể sản xuất một loại mặc dù là nhân loại bình thường cũng có thể dùng để uống chất lỏng. Cái loại này chất lỏng có một loại thơm ngọt hương vị. Anna nhìn mấy người có thể ở kẻ có tiền nơi đó bán ra không thấp giá cả. Tim đã từng mang theo chúng ta đi tìm quá. Cái loại này quỷ dị sinh vật đang tìm kiếm trong quá trình. Chúng ta gặp được một mảnh sa mạc, ở sa mạc trung tâm. Chúng ta phát hiện một cái cùng loại tế đàn đồ vật. Anna nghiêng người. Chỉ hướng kia vòng tròn cùng trường côn, chỉ là nó côn không có như vậy trường. Vòng tròn cũng không có lớn như vậy, tài chất cũng không quá giống nhau, bất quá kia vòng tròn thượng hoa văn là tương tự. Ta cũng gặp qua cùng loại đồ vật. Thản Nạp đi theo mở miệng. Ở phía nam Mê Võng Chi trong biển, có một lần ta hướng chỗ sâu trong chảo cá, liền ở đáy biển thấy cùng loại vật như vậy. Thản Nạp hồi ức nói, cũng là có cái vòng, vòng thượng có hoa văn. Thản Nạp, nhưng không có cái này trường côn. Ta chỉ ở vòng tròn trung gian, phát hiện một cái đứt gãy mộc khối. Black đến gần kia vòng tròn, ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ soạng một phen vòng tròn trung gian, cảm giác là thiêu hủy thứ gì cho tàn. Black trà, sát ngón tay nói, này cùng rừng hôi vụ chung cái kia vòng tròn cũng là giống nhau, rừng hôi vụ cũng có. Lị Áo nói, cũng có như vậy vòng tròn thượng cũng có như vậy kỳ quái hoa văn. Hết chương.